Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5459, đưa sai động phòng tân nương, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên trận này hôn nhân đã không có tình yêu, ta cho là nên kết thúc, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, mới sẽ không chỉ hoãn lẫn nhau. Trình Tử Phong đương nhiên nói, ngươi là cô nương tốt, chỉ là không thích hợp ta, giữa chúng ta cũng sinh ra không được tình yêu chân chính, ít nhất ta đã trải nghiệm không đến nó. Ta hiện tại tìm tới chính mình muốn, ngươi cũng có thể đi tìm ngươi muốn. Lão đại, Trình lão gia cuối cùng chịu không nổi, ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì loạn thất bát tao tình yêu, Tuyết Hề đã là ta Trình gia đại tức phụ, đây là cả một đời cũng không thể thay đổi sự thật. Nữ nhân kia ngươi hoặc là cùng nàng chặt đứt, hoặc là đem người nạp, tự chọn một cái. Trình Tử Phong bị giống đến mộng bên dưới, sau đó còn là rất bình tĩnh nói. Cha, ta thật không thể không có Vũ Văn mới là ta cần người. Cha nương không đồng ý chuyện này, cũng lưu không được trái tim ta đã sớm đi theo Vũ Văn cùng đi. Trừ phi lấy Vũ Văn làm duy nhất người yêu, nếu không nạp nàng làm thiếp chính là đối nàng vũ nhục. Kiều Tuyết Hề khóc đến rất thương tâm, Trình Tử Phong quyết tuyệt bộ dáng để nàng không lời nói. Trình phu nhân cũng bị tức giận đến, bày tỏ cái nhà này có nàng tại một ngày, Trình gia liền không khả năng xuất hiện ly hôn loại sự tình này. Trình Tử Tiêu thực tế là nhịn không được, nhảy ra ngoài bắt lấy Trình Tử Phong, đem hắn đánh một trận. Trình Tử Phong ngược lại là cười đến càn rỡ, ta không biết các ngươi vì cái gì như thế phản đối, chỉ cần các ngươi không ngăn cản ta cùng Vũ Văn. Người đánh chính là các người có thể trói lại ta, chỉ có thể là ta bộ này thể xác, các người mãi mãi cũng không cách nào khống chế tư tưởng của ta. Đường Quả cũng nhịn không được, dùng khăn ngăn trở khóe miệng cười. Phía trước nhìn kịch bản thời điểm, liền biết đoạn này thật buồn cười, không nghĩ tới tự mình như thế chứng kiến, có thể buồn cười như vậy, quả thực để người không dừng được. Cái này Trình Tử Phong, là sinh ra đến Trình gia đòi nợ a. Nàng liếc mắt Kiều Tuyết Hề, thật sự là khóc đến thương tâm. Trình Tử Tiêu cũng cầm Trình Tử Phong không có cách, cuối cùng đánh hai lần, đem đối phương thả đi. Trình Tử Phong cười to ra ngoài, giống như đang cười người nơi này là không cách nào lưu lại hắn, để lại cho người Trình ra một cái kỳ quái bóng lưng. Tuyết Hề, người yên tâm, chỉ cần chúng ta tải, gọi là Vũ Văn Hồ Ly Tinh, một ngày cũng không nên nghĩ vẻn vẹn bọn họ. Đừng nói làm chính thê. Chính là làm thiếp ta đều không đồng ý, hồ ly tinh này, xem xét chính là cái quấy sự tình tinh, đem người nạp trở về, chính xác không có chuyện tốt. Trình phu nhân an ủi Kiều Tuyết Hề, Trình lão gia đi theo an ủi, người mãi mãi cũng là ta Trình gia đại tức phụ, dù ai cũng không cách nào thay đổi. Lời nói đến nơi đây, hắn liếc nhìn Trình phu nhân. Lão đại chính là bình thường bị làm hư, lúc này gặp phải cái mới mẻ, chờ hắn phiền chán, sẽ trở về. Nhi tử mình, đánh cũng đau lòng, lại nói Trình Tử Phong hiện nay như vậy, giống như đánh đều vô dụng. Chờ thêm chút thời gian, không mới mẻ, lão đại còn là sẽ trở về qua thời gian. Trình phu nhân tiếp tục an ủi, người liền yên tâm tại trong nhà, nam nhân này, kiểu gì cũng sẽ tại một cái nào đó đoạn thời gian có chút ý khác, đợi đến cuối cùng, hắn sẽ phát hiện còn là trong nhà nguyên phối tốt, lúc kia liền hồi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng không muốn quá oán hận lão đại, hẳn là phía ngoài hồ ly tinh thủ đoạn thật cao minh, lão đại nhất thời bị đối phương lừa gạt lại. Ngày hôm đó lâu mới biết được nhân tâm, chờ lão đại phát hiện chân tướng, tuyệt đối sẽ đem hắn đá một cái bay ra ngoài. Đường Quả có chút im lặng phiên này ngôn luận, nói cho cùng không phải trên người mình rớt xuống thịt không đau lòng, Trình Tử Phong làm ra loại chuyện này không phải không nguyên nhân. Hai người này photoshop quá nặng, nàng giống như đã nghe đến, Trình Tử Tiêu nắm đấm nắm đến ảo ảo vang lên âm thanh. Hắn hiện tại đã rất hối hận, tân hôn ngày đó một ý niệm a chuyện. Tiền đàn cho người độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.